gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 277. Mặc thiếu thiên càng vô lại. Góc truyện audio.com. Edit, Huyền, Uha. Nghe được câu nói cuối cùng của Lâm Tử Lam, sắc mặt Mặc lão liền thay đổi. Chuyện nhà chúng ta, từ khi nào cô được phép khua tay múa chân? Mặc lão nhìn Lâm Tử Lam nói, rất phẫn nộ, bị người khác đâm trúng điểm tức giận. Lâm Tử Lam cười, nhìn Mặc lão, tôi không nghĩ muốn khua tay múa chân, tôi chỉ là nói ra một việc mà thôi. Mặc lão, ông nhằm vào Mặc Thiếu Thiên, lại đừng nghĩ lợi dụng tôi tổn thương hắn, bởi vì chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Nói xong Lâm Tử Lam đứng dậy, nếu không có chuyện gì, tôi đi trước. Lâm Tử Lam không nghĩ muốn cùng Mặc lão tiếp tục nói nữa. Nói thêm một câu liền thầy không thoải mái. Lâm Tử Lam không muốn cho mình không thoải mái. Lâm Tử Lam, cô đi ra khỏi nơi này, nhất định sẽ hối hận. Mặc lão nhìn bóng lưng Lâm Tử Lam nói. Lâm Tử Lam vừa muốn đi, nghe được lời nói của Mặc lão, dừng bước lập tức khóe miệng gợi lên nụ cười, ở lại mới càng cho tôi thêm hối hận. Nói xong, Lâm Tử Lam cũng không có quay đầu lại liền bước đi. Nghĩ tới những lời Mặc lão nói, Lâm Tử Lam càng thêm đau lòng cho Mặc Thiếu Thiên. Có cha là Mặc lão như vậy, không biết kiếp trước Mặc Thiếu Thiên tạo nghiệt gì. Mà trong quán trà Mặc lão nhìn bóng lưng Lâm Tử Lam, mày Mặc lão nhăn lại, vẻ mặt tràn đầy tức giận từ từ giảm đi. Trong mắt nhìn nơi nào đó, càng phát ra âm u. Sau khi từ quán trà đi ra, Lâm Tử Lam trực tiếp lái xe tới công ty. Khi Lâm Tử Lam trở về, liền có người nói cho cô biết Mặc Thiếu Thiên muốn cô tới phòng làm việc của anh, Lâm Tử Lam nghe được trực tiếp đến phòng làm việc. Lâm Tử Lam nghĩ cùng Mặc lão gặp mặt còn những lời Mặc lão nói, vẫn là không nên cho Mặc Thiếu Thiên biết, nếu không, Mặc Thiếu Thiên sẽ biến thành cái bộ dạng gì. Nghĩ tới đây, Lâm Tử Lam liền hạ quyết tâm, hướng phòng làm việc của Mặc Thiếu Thiên đi tới. Lễ phép gõ cửa, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên đang dựa vào bàn như là đang ký tư liệu gì đó. Áo sơ mi đen, đem anh tôn lên giống như là một ám dạ chúa tể quyến rũ bức người. Mặc Thiếu Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Tử Lam, khóe miệng gợi lên, nhìn cô, vào đi. Lâm Tử Lam đóng cửa đi vào, nghe nói, anh tìm em. Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi. Mặc Thiếu Thiên gật đầu, em vừa rồi đi đâu? Lâm Tử Lam sửng sốt nhớ tới những lời Mặc lão, liền tức giận, chỉ là nhìn Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam lại giấy lên một nụ cười, đi ra ngoài mua chút điểm tâm này nọ. Cái gì vậy, Lâm Tử Lam, anh hỏi rõ cái này làm gì? Thế nào, không thể hỏi một chút? Nói xong, Mặc Thiếu Thiên kéo Lâm Tử Lam ngồi lên trên đùi mình. Lâm Tử Lam sửng sốt nhìn anh, đây là văn phòng. Anh biết, để cho em đứng lên. Lâm Tử Lam nói, vạn nhất bị Mạc Lương, hay những người khác nhìn thấy, sẽ vô cùng xấu hổ. Yên tâm, không có mệnh lệnh của anh, không ai dám tiến vào. Mặc Thiếu Thiên ở tai cô tà mị nói, nhìn Lâm Tử Lam, hận không thể cắn một miếng. Nghĩ như vậy, Mặc Thiếu Thiên cũng đã làm như vậy, tiến đến gần, ở trước vành tai Lâm Tử Lam cắn một cái. Một hồi run rẩy truyền khắp toàn thân, Lâm Tử Lam cảm giác toàn thân tê dại rồi. Em vừa rồi đi ra ngoài mua cái gì? Mặc Thiếu Thiên cắn vành tai của cô nói, chợt nhớ tới cái gì, buông cô ra, em sẽ không đi ra ngoài mua cái kia chứ. Đối với phản ứng của Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn anh, cái nào? Cái này, nói xong, tay Mặc Thiếu Thiên hướng tới Lâm Tử Lam sờ soạng. Lâm Tử Lam bừng tỉnh, mặt cũng, góc chuyện audio.com, đỏ lên, lập tức lấy tay anh ra, giờ khóc giờ cười, anh ở đó nói bậy bạ gì đó. Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, nếu Lâm Tử Lam đi mua cái kia tức là, bọn họ thí nghiệm không có thành công. Mặc Thiếu Thiên nghe rốt cuộc là không phải. Mặc Thiếu Thiên hết sức nghiêm túc hỏi. Không nói cho anh, Lâm Tử Lam nói, vậy, Mặc Thiếu Thiên nhìn cô tốt, em không nói, anh tự mình xem. Nói xong, tay Mặc Thiếu Thiên, hướng khóa quần Lâm Tử Lam kéo. Mặc Thiếu Thiên tuyệt đối là nói được làm được, Lâm Tử Lam sợ tới mức muốn chạy đi, lại bị Mặc Thiếu Thiên gắt gao đè lại. Mặc Thiếu Thiên, anh làm gì? Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi, đây chính là văn phòng a. Em không nói cho anh, thì anh chỉ có thể tự mình kiểm chứng. Nói xong, Mặc Thiếu Thiên thuận thế, đẩy Lâm Tử Lam ngồi ở trên bàn. Tay, hướng Lâm Tử Lam mà tập kích, căn bản Lâm Tử Lam không kịp có phản ứng, Mặc Thiếu Thiên cũng đã đem khóa quần cô kéo ra. Lâm Tử Lam cảm giác Mặc Thiếu Thiên đang cố ý. Thời điểm tay anh muốn với vào, Lâm Tử Lam nhìn anh, tốt, được, em nói cho anh biết, nói cho anh biết. Lâm Tử Lam đầu hàng, nhận thua, cùng Mặc Thiếu Thiên so về độ vô lại, cô tuyệt đối không thắng được. Đầu tiên, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam đầu hàng, trong lòng vô cùng sảng khoái, con ngươi sâu thẳm, trên cao nhìn xuống Lâm Tử Lam, khóe miệng gợi lên chút cười tà mị, thanh âm có vài phần du côn, hiện tại đầu hàng. muốn nói, đáng tiếc hiện tại anh muốn tự mình kiểm chứng. Nói xong, tay Mạc Thiếu Thiên tiến thẳng vào bên trong quần áo Lâm Tử Lam. Mạc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam thở nhẹ một tiếng, tay Mạc Thiếu Thiên đi vào, không cảm giác được tầng thật dày gì đó, Mạc Thiếu Thiên vô cùng vui vẻ. Nhìn Lâm Tử Lam, không phải cái này. Lâm Tử Lam nhìn anh, ánh mắt mang theo mấy phần trách cứ, đương nhiên không phải. Vậy em đi mua cái gì? Mạc Thiếu Thiên như trước chấp nhất hỏi. Không nói cho anh, Lâm Tử Lam nói, dù sao cũng bị chiếm tiện nghi, Lâm Tử Lam chính là không nói cho. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên mới tà mị nói, sẽ không phải đi mua nội y chứ, anh xem. Nói xong, Mạc Thiếu Thiên muốn cởi bỏ cúc áo Lâm Tử Lam. Thế này Lâm Tử Lam mới hiểu được Mạc Thiếu Thiên muốn nhiều vô lại liền nhiều vô lại. Hơn nữa, vẫn cố ý vô lại như vậy. Mạc Thiếu Thiên, anh lại thử sằng bậy xem. Lâm Tử Lam tức giận hô một tiếng, ngăn cản Mạc Thiếu Thiên. Mạc Thiếu Thiên dừng động tác nhìn Lâm Tử Lam, vẻ mặt cười tả. Nhìn Mạc Thiếu Thiên cười, Lâm Tử Lam thật không tức giận được cũng không để ý tới hắn, vội vàng từ trên bàn nhảy xuống chỉnh lại quần áo. Lâm Tử Lam còn chưa xuống, Mạc Thiếu Thiên lại dán lên. Vợ à, đây là văn phòng, anh biết, Lâm Tử Lam, anh muốn thế nào? Lâm Tử Lam hỏi, muốn em, Lâm Tử Lam, cô biết miệng Mạc Thiếu Thiên, nói không lên những điều hay. Vì thế, Lâm Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên khóe miệng gợi lên chút cười, sau đó từng chữ một nói cho anh biết nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng mà anh rất muốn, Mạc Thiếu Thiên nói, nhịn hỏng mất, vậy thì tốt tiết kiệm cho anh khỏi động dục khắp nơi. Anh làm sao có khắp nơi, từ khi có em, nó thật một lòng. Mạc Thiếu Thiên nói, phải không, vậy nghẹn đi, em sẽ không sợ nó hỏng rồi, tinh phúc về sau không được hưởng thụ sao. Mạc Thiếu Thiên ở bên tai Lâm Tử Lam sâu kín nói. Vậy muốn xem sức chiến đấu của nó, như vậy nghẹn một chút liền hỏng, cũng quá yếu đi. Lâm Tử Lam nói, nghe lời cô, Mạc Thiếu Thiên nhịn không? gocchuyenaudio.com, được bật cười, sức chiến đấu như thế nào? Lời này cũng chỉ có Lâm Tử Lam dám nói thôi. Bất quá, bộ dạng này Mạc Thiếu Thiên rất thích có cái gì nói cái đó. Nhìn Mạc Thiếu Thiên cười, Lâm Tử Lam sừng sốt có chút hoảng hốt, rất ít khi Mạc Thiếu Thiên có bộ dạng cười như vậy, thật sự có điểm. Ánh mắt, Mạc Thiếu Thiên yêu nghiệt đã không ngôn ngữ nào diễn tả được nữa rồi. Buông tha nhìn bộ dạng yêu nghiệt của Mạc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam nhân cơ hội từ trên bàn nhảy xuống, chỉnh lại quần áo. Mạc Thiếu Thiên cũng không tiếp tục dây dưa, mà để Lâm Tử Lam ngồi trên người mình. Đúng rồi, đính hôn diễn ra ở khách sạn em nghĩ thế nào? Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam hỏi. Nói đến chuyện đính hôn, trong đầu Lâm Tử Lam hiện lên những lời Mạc lão nói, Lâm Tử Lam suy nghĩ, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Mạc Thiếu Thiên, kỳ thật không cần phải long trọng như vậy. Lâm Tử Lam nhìn anh nói, việc này, Lâm Tử Lam không để ý, nghe được lời Lâm Tử Lam, Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, nhìn cô em là phụ nữ của anh, phụ nữ khác có em nhất định sẽ có, anh sẽ làm cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam từng chữ một nói ra. Nếu như nói, anh không có năng lực có lẽ, anh không làm được nhưng anh có năng lực nhất định làm cho em hưởng thụ. Mạc Thiếu Thiên nói, nhìn Mạc Thiếu Thiên, khóe miệng Lâm Tử Lam gợi lên nụ cười. Được rồi, mặc kệ Mạc lão làm như thế nào, phá hư hay gì, Lâm Tử Lam quyết định cùng Mạc Thiếu Thiên đính hôn. Ừ, Lâm Tử Lam gật đầu, nhìn Mạc Thiếu Thiên, vẻ mặt cười vui vẻ. Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, nếu Mạc lão không đồng ý. Chuyện này cùng ông ta không có quan hệ. Nếu như ông ấy muốn phá hư, Lâm Tử Lam hỏi thử, chính là muốn hỏi một chút, nghe được lời nói của Lâm Tử Lam, khóe miệng Mạc Thiếu Thiên tràn ra nụ cười khinh thường, ông ta dám. Nếu ông ta thật dám quấy rối, anh trực tiếp tìm người bắt cóc ông ta. Mạc Thiếu Thiên nói, hơn nữa, đem ông ta trói ở khách sạn đối diện, làm cho ông ta nhìn thấy toàn bộ quá trình chúng ta cử hành lễ đính hôn. Mạc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam, Mạc Thiếu Thiên cùng Hi Hi thật không hổ là cha con. Ý tưởng giống nhau như đúc, bất quá ý tưởng của Mạc Thiếu Thiên có quá đáng hơn. Như vậy hắn cũng nghĩ ra được người nọ có bao nhiêu vặn vẹo đi. Cách chương.